Chương 430, dĩ nhiên là hắn. Đây là một hồi thời gian qua đi một năm chiến đấu, ạ sở vốn cho là đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy tự mình, dù cho sẽ không thắng được chiến đấu, tối thiểu cũng có thể cùng yêu nguyệt đả ngang tay, trước khi ạ sở vẫn đều sẽ cho là như vậy. Chỉ bất quá thực tế thì tương đương tàn khốc, tự mình lại một lần nữa thua, hơn nữa mình đã là thở hồng hộc, thế nhưng lại xem người ta yêu nguyệt, vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm rằng rớp, thật giống như không có gì tiêu hao giống nhau, điều này làm cho ạ sở bội thụ đả kích. Chẳng qua cũng không có nổi giận, ngược lại đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên thua, ạ sở đã thành thói quen, chỉ cần chờ với sau kế tục trở nên mạnh mẽ, cường đại đến tự mình hài lòng tình trạng sẽ thấy tới khiêu chiến yêu nguyệt, đây là ạ sở ở trong lòng quyết định chú ý của. Thăng đem vũ khí thu, vô vô ạ sở bả vai xem như là thoải mái. Kỳ thực ạ sở thiên phú và thực lực ở cái thế giới này tuyệt đối là đứng đầu. Có người nào hải tặc có thể ở vừa mới xuất đạo thời gian một năm chung bị treo giải thưởng vượt lên trước ước bờ lỉ tiền thưởng, cũng lại trở thành dâu bạc hải tặc đoàn đội trưởng sao? Chỉ bất quá đáng tiếc là, ạ sở ở trong lòng Thiết La mở mục tiêu yêu nguyệt, càng là một cái phi nhân loại quái vật, cho nên cũng chỉ có thể đã định trước cái này kết cục bi thảm. Ta đi tâm nguyện đã hiểu rõ, như vậy cũng không có tiếp tục cần thiết ở lại chỗ này, dù sao mình là hải tặc mà yêu nguyệt là hải quân, mình có thể không để bụng. Thế nhưng nếu để cho còn lại hải quân biết yêu nguyện cùng một cái hải tặc quan hệ rất thân mật lời nói, rất có thể sẽ có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Ạ sở không muốn để cho tự mình trở thành yêu nguyện phiền phức. Ân. Gật đầu, hai người liếc nhau, không nói thêm gì, ạ sở xoay người hướng về cạnh biển đi tới, mình phương tiện giao thông là ở chỗ này bỏ neo. Đúng yêu nguyện thanh âm, làm cho ạ sở dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút xoay người lại. Ạ sở. Dâu bạc hải tặc đoàn thượng có phải hay không có một gọi Ma San? Dê đế kỳ gia hỏa. Không sai, làm sao ngươi biết? Ạ sở gật đầu, có chút kỳ quái hỏi. Đế kỳ người này tuy là cũng là dâu bạc hải tặc đoàn một thành viên, chẳng qua đối nhân xử thế lại phi thường kiêm tốn, ngoại trừ huynh đệ nhà mình ở ngoài trên cơ bản chưa có nghe nói qua tên hắn, hơn nữa nguyên nhân làm dành tự chung đều có một ảm, A, 39 giờ ảm, A, 39, tự. Cho nên cùng đế kỳ ạ sở bình thường cũng là tương đối thủ. Người này không phải người lương thiện, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, như vậy hoặc là sau khi trở về liền đem người này cho giết, hoặc là về sau cẩn thận nhất cử nhất động của hắn, nếu không sẽ vì mình mang đến nguy hiểm tính mạng. Đối với yêu nguyệt lời nói, ạ sở biểu hiện tương đương không hiểu, chẳng qua từ đối với yêu nguyệt tín nhiệm, ạ sở vẫn gật đầu, ta biết đương nhiên, ạ sở không có khả năng trở về thì đem đế kỳ cho giết. Dù sao dâu bạc hải tặc đoàn thế nhưng có quy định, nếu như đồng bạn gian lẫn nhau tàng giết, là sẽ bị trục xuất hải tặc đoàn, cho nên ạ sở chỉ có thể dựa theo yêu nguyện nói, nhiều chú ý cái này đế kỳ cử động. Nhìn ạ sở ly khai, biết đối phương ngồi cái kia ảm, à, 39, ván chưa ảm, à, 39, đã như một làn khói biến mất ở trên mặt biển thời điểm, yêu nguyệt lúc này mới xoay người hướng về quân hạm đi tới. Hôm nay trận chiến đấu này làm cho hắn chính là thu hoạch pha phòng, xác minh mình một ít ý tưởng, đồng thời cũng là tìm được chỗ không đu, sau đó phải có đoạn thời gian đi tiến hành càng thêm khắc khổ tu luyện, đến để cao mình. Còn như ạ sở sự tình, yêu nguyệt cũng chỉ có thể nói đến đây, còn như có thể không thể tránh được cái kia tai họa, lại sẽ với dạng gì tình huống phát sinh, như vậy thì chỉ có thể xem ạ sở vận mệnh của chính mình. Dù sao đối với loại chuyện này yêu nguyệt cũng là không có cách nào nói quá nhiều. Hướng về quân hạm đi tới, thế nhưng yêu nguyệt lại chợt dừng bước lại, hướng về bên kia hướng biển nhìn trên mặt, chỉ thấy một cái điểm đen nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, hoàng hoàng du du hướng cùng với chính mình tiếp cận, khoảng chừng qua thập phần chung sau mới nhìn rõ điểm đen nhỏ là vật gì. Một con thuyền trúc phiệt, một tấm phá buồm, một bả tọa ỷ, một người nam nhân. Đây chính là điểm đen nhỏ toàn bộ diện mạo. Mà yêu nguyệt trong mắt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hôm nay là ngày mấy, lại có thể đụng tới cả người. Hắc sắc tóc ngắn, diều hâu vậy sắc bén và nở dê. Sắc song đồng, xúc lấy cổ ngắn, đầu đội suýt có bạch lông tơ hắc mũ dạ, thường thường ăn mặc màu đỏ thám hoa văn mặc áo hắc sắc lưng, cùng với màu trắng quần. Đây chính là cái kia đứng ở trúc phiệt lên nam nhân, lúc này đồng dạng cũng là nhìn mình nơi đây. Cặp kia lợi hại như ưng hai mắt thậm chí làm cho yêu nguyệt cảm giác có chút gai mắt, không khỏi hơi mị từ bản thân hẹp dài hai tròng mắt. Người đàn ông này, chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đồng thời cũng là vương giới thất vũ hải một trong mắt diều hâu mi hát, vô luận là tướng mạo vẫn là trang phục, cùng với sau lưng đặc biệt lưỡi dao, cũng có thể chứng minh điểm này. Cái này thần long kiến thủ bất kiến vị nam nhân, hành tung luôn luôn là thần bí khó lường, không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này, rốt cuộc là vừa khớp vẫn là một lần cố ý an bài, đối với cái này chút yêu nguyệt đều là không thể nào biết được, hắn chỉ biết một chút, vậy chính là mình dòng máu đã sôi trào. Yêu nguyệt ở trở thành kiếm hồn sau đó, vẫn muốn nhất muốn khiêu chiến chính là cái này nam nhân, mắt diều hâu mỉ hạt thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Đối với kiếm thuật truy cầu, yêu nguyệt phải đến cái này đệ nhất thế giới tên kiếm sĩ, mà muốn có được nói, mau lẹ nhất đích phương pháp xử lý không thể nghi ngờ chính là đánh bại cái này mắt diều hâu mỉ hạt, mà bây giờ để hắn cho đụng tới. Đương nhiên, kỳ thực tương đối vu thắng thua, yêu nguyệt coi trọng nhất vẫn là cùng mắt diều hâu mỉ hạt quá trình chiến đấu. Cái này đối với mình mà nói tuyệt đối là một lần khó được học tập cơ hội, dùng cái này đến đặt đầm kiếm của mình hồn chi lộ. Mà quân trên hạm Robin cùng một loại hải quân hiển nhiên cũng là chứng kiến mắt diều hâu xuất hiện, chỉ bất quá bởi vì không có yêu nguyện chỉ thị, cho nên tất cả đều là thành thành thật thật ngây người ở trên thuyền, thời khắc chú ý bên này nhất cử nhất động. Lúc này, mắt diều hâu mì hạt trúc phiệt đã cập bờ.